Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tầng dưới, mau xách con anh về đi. Người dịch, Du Bình, chương 41. Mát phá bỉnh thật to nha. Cuối cùng lại biến thành ba người, Diệp Sơ, Tống Đấu Đấu và Tống Thừa Văn cùng đến ruộng ngô nhà Diệp Sơ. Sáng sớm khí trời rất tốt, gió nhẹ hiu hiu, mặt trời trong sáng treo trên bầu trời. Đi ven đường còn có thể ngửi thấy mùi hương hoa dại. Tống Đấu Đấu cao hứng tránh thoát tay Diệp Sơ, hướng hoa dại ven đường chạy tới. Hồi Đấu Đấu còn ở Mỹ, phần lớn thời gian đều là quản gia chăm sóc. Ông quản gia là một người phi thường cẩn thận, sợ Đấu Đấu xảy ra chuyện bất chắc nên căn bản không cho bé ra ngoài chơi, hoặc là chỗ chơi đều được bố trí rất an toàn, mà những chỗ đó thường không có gì vui. Đây là lần đầu tiên Tống Thừa Văn nói về Đấu Đấu, nói về sinh hoạt khi còn ở Mỹ của hai ba con trước khi gặp Diệp Sơ. Diệp Sơ kinh ngạc đem suy nghĩ của mình trực bạch nói ra. Đây là lần đầu tiên anh nói về cuộc sống trước đây với tôi. Thật không? Tống Thừa Văn nhíu mày nhìn cậu, trong mắt mang theo kinh ngạc cùng vui sướng. Diệp Sơ ý thức được mình nói cái gì, đỏ mặt nghiêng đầu đi. Ý cười đáy mắt của hắn ngày càng sâu, đưa tay nắm lấy vai Diệp Sơ, chậm rãi đi về phía trước. Diệp Sơ giãy giụa. Đừng, mọi người thấy sẽ không tốt. Lúc này vừa vặn có một chiếc xe điện đi qua hai người. Trang phục của hắn rất chỉnh chu, là người sạch sẽ sáng sủa, không tránh khỏi người điều khiển xe nọ hai mắt nhấp nháy tỏa sáng. Vì vậy xe điện chỉ có thể đi sang bên trái, mắt nhìn thẳng. Em xem đi, căn bản không có người nhìn chúng ta. Hắn cảm thấy buồn cười. Diệp Sơ vô lực phản bác, chỉ có thể vô lực để hắn kéo đi. Đến ruộng ngô nhà Diệp Sơ, Tống Đấu Đấu nhìn thửa ruộng trải dài đầy những cây ngô với bắp ngô bé mập. Liền hào hứng xông tới, dùng hết sức bình sinh bẻ xuống một bắp, rồi quăng quăng trước mặt cậu. Thầy Diệp ơi, thầy xem này, bắp ngô thật lớn. Diệp Sơ mỉm cười gật đầu, cầm rổ trong tay đưa tới để cho Đấu Đấu thả ngô vào. Tống Đấu Đấu cao hứng hái một bắp lại thêm một bắp. Diệp Sơ ở đằng sau giúp bé cầm rổ, nhìn bé bẻ ngô đến vui không biết trời đất ở đâu. Bỗng nhiên, Diệp Sơ nghe thấy trong bụi cỏ chỗ Đấu Đấu đang đứng, đột nhiên soạt soạt, trực giác nói cho cậu hẳn là có thứ gì đó. Đấu Đấu không hề chú ý, cứ cao hứng chạy qua bên đó. Không được qua, Diệp Sơ lập tức ý thức đó sẽ là thứ nguy hiểm, đột nhiên hét lên, đẩy bé ngã trên mặt đất. Đúng lúc này, một con rắn xanh từ trong bụi cỏ trườn ra, cùng Đấu Đấu đối mắt rồi kêu ngạo trườn đi. Tống Đấu Đấu lần đầu tiên đối mặt với một con rắn gần như vậy, lại còn rất bất ngờ, mong vì bị ngã nên rất đau, oa oa khóc lớn. Tống Thừa Văn đang tùy ý thưởng thức phong cảnh thôn quê, liền bị tiếng khóc của con trai làm cho chú ý, lập tức sải bước chạy tới. Ánh mắt liếc thấy con rắn đang dần trườn xa, con trai thì ngồi dưới đất vừa khóc vừa dụi mắt. Diệp Sơ ở bên cạnh an ủi bé. Đi lên kéo Diệp Sơ ra, Tống Thừa Văn tỉ mỉ kiểm tra người Tống Đấu Đấu từ trên xuống dưới. Đấu Đấu, con đau ở đâu? Âm điệu của hắn vẫn luôn vững vàng trầm thấp. Tống Đấu Đấu khóc chính là cứ khóc, nơi nào nghe được tiếng ba ba. Diệp Sơ vội vã giải thích. Không sao đâu, Đấu Đấu không bị cắn, chỉ là hoảng sợ. Nghe cậu giải thích hắn mới yên lòng, nhưng vẫn muốn xem người bé còn vết thương nào không. Xác định không có gì đáng ngại liền ôm bé lên, vỗ nhẹ lưng xả bộ mắng. Được rồi Đấu Đấu, con là một tiểu nam tử hán, làm sao lại ngã trước con rắn bé tí vậy? Có lẽ vì được nằm trong lòng ngực của ba ba, Tống Đấu Đấu mới tìm được một tia an lòng, dần ngừng khóc. Tiểu Diệp Lục nhìn hai ba con tình cảm yêu thương, đột nhiên sinh ra luồng tâm tình phức tạp, khó tả. Cho Đấu Đấu khịt khịt mũi, ngừng khóc, thì Tống Thừa Văn liền thả bé xuống đất. Đấu Đấu, con muốn tiếp tục hái ngô không? Hắn hỏi. Tống Đấu Đấu suy nghĩ một chút, kiên định gật đầu. Muốn hả? Được, vậy con tự mang rổ rồi hái đi, nhưng phải cẩn thận. Tống Thừa Văn lấy cái rổ trong tay Diệp Sơ đưa cho bé. Tống Đấu Đấu nhận lấy, nhưng vì rổ hơi nặng nên bé có chút cầm không được. Diệp Sơ quan tâm hỏi một câu. Con cầm được chứ? Tống Đấu Đấu ôm chắc, vỗ ngực gật đầu. Con làm được ạ, con có thể tự mình hái ạ. Vì vậy bạn nhỏ kéo cái rổ cao bằng nửa người tiếp tục đi vào trong ruộng. Tống Thừa Văn tuy không nói gì nhưng ánh mắt liên tục nhìn theo nhất cử nhất động của con trai. Cắn cắn môi dưới, Diệp Sơ không nhịn được mở miệng. Xin lỗi. Hả? Tống Thừa Văn hơi như díu lông mày nhìn cậu. Nếu không phải tôi mang Đấu Đấu đi bẻ ngô thì bé sẽ không bị rắn dọa sợ. Là tôi thiếu chu đáo. Diệp Sơ cảm thấy chuyện này mình cũng có một phần trách nhiệm. Tống Thừa Văn bất đắc dĩ thở dài, bàn tay duỗi ra, nhẹ nhàng, xoa đỉnh đầu của cậu. Vốn là nó sống chết bắt em dẫn đi phải không sao? Huống hồ, vừa nãy nếu không có em thì Đấu Đấu sẽ bị cắn. Tôi mới phải là người xin lỗi vì đã đẩy em ra. Hắn hơi phiến tình khiến lòng mề của Diệp Sơ lao thẳng lên trời. Chờ chút, đây là lần đầu tiên một tổng thừa văn phúc hắc hay ăn tươi nuốt sống người khác, xin lỗi cậu. Đây có phải là thời khắc tràn ngập ý nghĩa kỷ niệm không? Chẳng lẽ hôm nay cậu cần đi mua sổ số? Nhìn đôi mắt của Diệp Sơ lóe lên, mang theo biểu tình không rõ. Tống Thừa Văn liền sớm biết hồn cậu đã bay đi chỗ khác. Hắn tức giận vươn tay ra kéo kéo hai má phính phính của cậu. À, Diệp Sơ bị đau mới lấy lại tinh thần. Anh làm gì thế? Phải biết trong đời tôi chỉ có vài lần xin lỗi, con đã chiếm một lần, còn dám đào ngủ, thật không biết điều. Hắn buông lỏng tay, hiếp mắt phúc hắc nhìn cậu. Tôi biết sai rồi. Diệp Sơ rất thức thời nhận lỗi. Mỗi lần cậu thấy Tống Thừa Văn dùng ánh mắt này thì liền biết về sau sẽ không có chuyện tốt gì. Không được, hắn dứt khoát phủ nhận. Đã chậm rồi, mời em bồi thường, chỉ cần đơn giản thôi. Khi nào về thì đến sống với bố con tôi. Tại sao tôi lại đến nhà anh được? Diệp Sơ có chút tức, hắn đang làm cậu biến thành con rối. Muốn cậu đến đâu thì cậu phải đến đấy. Bởi vì tôi không muốn em và Đường Sở cùng một nhà. Diệp Sơ, tôi thích em, cho nên tôi không thể chịu được cảnh em cùng người đàn ông khác chung một mái hiên. Huống hồ em cũng thích tôi, đúng không? Tống Thừa Văn thừa hiểu tâm lý của Diệp Sơ, bất quá người nào đó còn tương đối thẹn thùng, sẽ không tự mình đi chọc thủng màn giấy, bắt hắn phải tự nhào vào giúp xé ra. Tống Thừa Văn lần nữa đính chính khiến oán khí trong lòng cậu hơi nghẽn lại. Nhưng mà chuyện này cũng không thể đại biểu cho việc cậu đến nhà hắn sống. Coi như là thế, nhưng tôi không nhất định phải ở nhà anh. Diệp Sơ tức giận nói, tôi có thể tìm phòng khác rồi chuyển ra khỏi nhà của Đường Sở. Tống Thừa Văn suy nghĩ, mặc dù kết quả này chưa thỏa mãn hắn, nhưng hắn tôn trọng quyết định của cậu. Được rồi, có cần tôi giúp em tìm phòng không? Không cần, có rất nhiều nhà cho thuê gần trường, tôi sẽ tìm người thuê chung. Diệp Sơ suy nghĩ xem có đồng nghiệp nào đang tìm nhà không, mà Tống Thừa Văn chỉ mất một giây để nghĩ ra. Diệp Sơ là giáo viên nam duy nhất, vậy đồng nghiệp của cậu đều là nữ. Tống Đấu Đấu chậm rãi kéo một rổ đầy ngô chạy tới. Tiểu Diệp Lục thấy bé vất vả, định đi qua hỗ trợ. Đấu Đấu ha ha cười cự tuyệt sự giúp đỡ. Không sao đâu thầy ơi, con là nam tử hán, con có thể tự. Bé cố hết sức đem rổ kéo kéo, tự làm việc của mình. Diệp Sơ vui mừng nói nụ cười, cũng không kiên trì nữa mà để Đấu Đấu tự mình mang rổ. Về đến nhà thì Diệp mẫu hậu đã về, trong nhà còn có một bà cô nhìn có chút quen mắt. Chỉ có điều Diệp Sơ không nhớ ra tên bà là gì. Diệp mẫu hậu hớn hở cười với cậu. Tiểu Sơ à, đây là cô Lý, trước đây con đã từng gặp cô rồi. Ở nông thôn có một điểm tương đối hay ho, láng giềng ở quê chung sống với nhau mười mấy năm đều có quan hệ tốt đẹp. Mà về sau nếu có người rời đi thì thi thoảng vẫn tụ tập các hương thân. Mà với cô Lý này, Diệp Sơ thấy... Cậu không có ấn tượng gì tốt với người này, cũng bởi vì cậu với con bà ta cùng tuổi. Từ nhỏ đến lớn bà ta đã thích so sánh hai đứa với nhau. Còn không phải là quang minh chính đại so sánh mà là nghị luận sau lưng. Hồi nhỏ Diệp Sơ tương đối nghịch ngợm, thường mắc lỗi. Diệp đại vương cùng phu nhân hay trách móc. Đúng lúc đó cô Lý này sẽ nắm tay con mình ra, thay Diệp Sơ nói tốt. Nói cái gì mà trẻ con không hiểu phải từ từ khuyên nhủ. Vốn là Diệp Sơ rất cần phải cảm ơn bà cô họ Lý này vì sự thông tình đạt lý. Nhưng sau khi bà ta thuyết phục ba mẹ cậu xong, liền bắt đầu khoe khoang con mình tốt thế nào. Làm sao để bớt lo, khiến cậu buồn nôn như đớp phải ruồi. Diệp đại vương và mẫu hậu cũng thấy con trai nhà mình không thích, mà con của cô Lý luôn có thành tích hơn hẳn Diệp Sơ. Cậu từ nhỏ đã quen, không muốn cùng bà ta tính toán. Sau đó bà cô kia tính toán thấy cậu tuyệt đối không thể bằng con trai bà ta, nên một thời gian sau liền thu liễm. Rốt cuộc đến lúc thi tốt nghiệp trung học, Diệp Sơ phá thiên khai hoang cao hơn bà con bà ta hơn 20 điểm, thành công vào được đại học C, chọc bà ta đến thổ huyết. Sau đó bà ta mua nhà trên trấn, liền yên lặng không một tiếng động chuyển đi, mà Diệp Sơ từ khi học đại học cũng không còn gặp lại nhà họ. Không biết lần thứ hai đến gặp lại bà cô này, không biết còn xảy ra chuyện gì. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.